Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Hơi muộn nhỉ. Lúc nãy con nói là gần 11 giờ sẽ phát nhưng mà giờ 11 rưỡi rồi. Anh em nào còn thức thì chúng ta nghe nhá. Còn không thì sáng ngày mai chúng ta nghe. Chúng ta đã biết thì ở tập trước Nghiêu Hữu Đạo đã thành công để bắt cóc được Toa Huyễn Lệ và đã biết được nhân vật sau màn là Toa Như Lai. Và đã có một cuộc gặp gỡ giữa Nghiêu Hữu Đạo cùng với lại Toa Như Lai để thỏa thuận một cái gì đó và để xem bước tiếp theo của Nghiêu Hữu Đạo sẽ định làm gì và Toa Như Lai sẽ đối phó như thế nào. Thì mời các bạn đến với diễn biến tập số 318 nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Hơi muộn nhỉ, anh em thông cảm nhé. Kiểu đói quá ấy. Phải đi ăn đã rồi đọc tiếp. Đạo Quân, tập 318. Trên khuôn mặt nhắc nhở đầy vẻ thần bí kia của Toa Như Lai nháy mắt cứng đờ. Nếu như Nghiêu Hữu Đạo chỉ nói rằng bản thân biết được Công Tuân Bố là mật thám của Phiêu Miểu Các, ông ta còn có thể nghi ngờ là Nghiêu Hữu Đạo thuận theo sự nhắc nhở của mình mà ra vẻ bình tĩnh. Nhưng mà ngay cả Bách Lý Ít đào tạo Công Tuân Bố cũng đã chỉ rõ ra, không khác nào chứng minh Nghiêu Hữu Đạo quả thực là từ sớm đã biết người phụ trách trung tâm tình báo của mình là tay mắt của Phiêu Miểu Các. Vừa vặn khi ông ta tiếp nhận trực luân phiên, khi đào tạo Công Tuân Bố trở thành tai mắt của Phiêu Miểu Các, vừa khéo lúc ông ta chấp trưởng Phiêu Miểu Các. Việc này cũng không phải là ông ta sắp xếp, là người tiền nhiệm chấp lệnh Phiêu Miểu Các sắp xếp. Khi ông ta tiếp nhận nắm giữ, hiểu rõ hoàn toàn tình hình của Phiêu Miểu Các, có chú ý đến tình hình ở phương diện này. Nghiêu Hữu Đạo giúp đỡ Thương Triều Tông lấy được Nam Châu đã dẫn đến sự chú ý cao độ của Phiêu Miểu Các. Thế nhưng kỳ hạn giao nhận quyền lực chấp lệnh Phiêu Miểu Các lại sắp đến, chính là vào lúc sắp kết thúc công việc năm nay. Bình thường tiền nhiệm sẽ không tiếp tục hành động gì, cố gắng hết sức né tránh việc làm không cần thiết. Hai bên trao nhận đã muốn bình an chuyển tiếp, không muốn rước thêm phiền phức cho bản thân. Nhưng mà sau đó Nghiêu Đạo lại làm cho Thiệu Bình Ba trốn khỏi Bắc Châu. Sau khi lấy được Nam Châu, lại khiến cho Bắc Châu đổi chủ, liên tiếp xuất hiện danh tác, khiến cho vị chấp trưởng lệnh sắp rời khỏi Phiêu Miểu Các kia trực tiếp hạ lệnh bố trí theo dõi. Không làm như vậy không được. Trong thời gian ngắn, hắn ta đảm nhận có một người liên tiếp làm nên sự biến hóa lớn đến như vậy. Nếu như hắn không có chút hành động nào, sau này một khi xảy ra chuyện sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Làm như vậy rồi, sau này ít nhất còn có cái ăn nói, có thể để phòng ngừa tai họa về sau. Chính bởi vì như vậy, Toa Như Lai đối với việc này coi như là có ấn tượng sâu sắc thêm vào việc liên quan đến Nghiêu Hữu Đạo. Sau đó ông ta lại hết lần này tới lần khác sắp xếp tình hình của Nghiêu Hữu Đạo. Ai ngờ tới Nghiêu Hữu Đạo vậy mà lại biết từ lâu. Toa Như Lai lúc này có một cảm giác như là đạp hụt chân rơi xuống vách núi. Yên lặng một hồi lâu, Toa Như Lai chậm chậm nói: mật thám đào tạo bố trí ở khắp nơi, chính là việc cơ mật cao độ của Phiêu Miểu Các. Tính về mặt thời gian, đối tượng nằm vùng ở bên cạnh ngươi, ngoại trừ chấp lệnh tiền nhiệm của Phiêu Miểu Các, sau đó chính là ta. Còn có đinh vệ hiện nay mới có cơ hội đọc tài liệu cơ mật. Những người khác không có thánh tôn trao quyền không đọc được. Là ai nói cho ngươi? Hoặc là nói, Công Tuân Bố từ đầu đến cuối căn bản không thực sự làm việc cho Phiêu Miểu Các, từ sớm đã trao đổi tin tức với ngươi sao? Tuy nói là như vậy, nhưng mà thực tế việc này còn phải nhờ Viên Cương. Nếu không phải Viên Cương am hiểu thủ đoạn điều tra và điều tra ngược, theo dõi nghiêm ngặt bất cứ dị thường nào của Mao Lư Sơn Trang, thật đúng là có khả năng không biết. Toa Như Lai nói: Công Tuân Bố không nói với ngươi. Nghiêu Hữu Đạo đáp: ta hy vọng có một ngày ông ta tỉnh ngộ, cơ hội bày ra trước mặt ông ta, chỉ coi bản thân ông ta có thể nắm bắt hay không.

lo lắng sẽ dẫn đến sự loại trừ của ngươi, liên lụy đến công tôn bố. Sau đó chúng ta ở bên này cũng có người phân tích qua tình hình bên cạnh ngươi. Ngoại trừ những thứ vừa nãy nói, chính là người bên cạnh ngươi tuy không nhiều, nhưng mà phân ra bè phái. Ở nội bộ, người của Phù Phương Viên là một nhóm, Viên Cương kia là một nhóm. Hai nhóm người này ngăn được lẫn nhau, giám sát lẫn nhau. Mà ở vòng ngoài, ba môn phái Lưu Tiên Tông coi như là một nhóm, yêu tu của Độ Vân Sơn cũng là một nhóm. Tòa Như Lai nói đến đây dừng lại. Nói đến Độ Vân Sơn, liên tưởng đến thân phận của Bách Lý Yết bị bại lộ, ông ta dường như đột nhiên nhớ tới gì đó, từ từ hỏi. Đám yêu tu Độ Vân Sơn kia đột nhiên đi về phía ngươi là sao? Ánh mắt Ngưu Đạo lóe lên. Đi theo dòng suy nghĩ của ông ta, đại khái đoán được chút gì đó, cười nói. Tòa tiên sinh muốn hỏi gì? Tòa Như Lai đáp. Người biết thân phận của Bách Lý Yết. Bách Lý Yết vừa mới tiếp xúc với đám người của Độ Vân Sơn không lâu, đám yêu nghiệt kia đột nhiên đi đến bên người giúp đỡ. Trong này chẳng lẽ thực sự là những nguyên nhân mà Phiêu Mẫu Các biết được kia? Nghi Húc Đạo mỉm cười hỏi ngược lại. Vì sao Phiêu Mẫu Các phái Bách Lý Yết tiếp xúc Độ Vân Sơn? Tòa Như Lai nói. Lượng dùng linh nguyên đan tu luyện của Độ Vân Sơn đột nhiên xuất hiện dị thường, Phiêu Mẫu Các đương nhiên phải phái người tìm kiếm sắp xếp nguyên nhân. Nghi Húc Đạo nói. Lượng dùng linh đan thỉnh thoảng xuất hiện dị thường không phải là việc rất bình thường sao? Tòa Như Lai nói. Đột nhiên thu mua lượng lớn, mà tai mắt của Phiêu Miễu Các ở nội bộ Độ Vân Tông lại không biết nguyên nhân là gì, đây cũng gọi là bình thường sao? Nghi Húc Đạo cười nói. Vậy các người muốn trả cái gì? Tòa Như Lai đáp. Có lẽ người biết cửu thánh đang đề phòng cái gì chứ? Nghi Húc Đạo ồ một tiếng. Ta hiểu rồi. Đơn giản đã lo lắng có người đột phát nguyên anh kỳ, uy hiếp đến địa vị thống trị của bọn họ. Chỉ là ngay cả điểm dị thường này cũng không bỏ qua, cũng không khỏi quá cẩn thận rồi. Tòa Như Lai nói. Phần cẩn thận này cũng không phải là không có lý. Thiên hạ rộng lớn, không gì không có. Trước đây đã xuất hiện việc người đột phá, nhưng bị bọn họ liên thủ bóp chết rồi. Cái xa không nói, trước lúc nước Triệu bị hủy diệt, Khí Vân Tông phái ba lão già cấp cao thủ dẫn đội đánh cướp hoàng cung nước Triệu. Kết quả ba vị thái thượng trưởng lão này của Khí Vân Tông lại lặng lẽ không một tiếng động mất tích. Dưới tình huống ở hoàng cung đấu đá trắng trợn kia, dựa vào thực lực của ba người họ, không thể không ai biết bọn họ mất như thế nào. Tình hình kia không phải là xuất hiện sự cố ngoài ý muốn gì, chính là xuất hiện thực lực có thể dễ dàng nghiền ép đám cao thủ bọn họ. Nội bộ hoàng cung nước Triệu lúc trước rất có khả năng ẩn giấu cao thủ nguyên anh kỳ. Nghi Húc Đạo giật mình. Có thể xác định không? Tòa Như Lai nói. Trước mắt vẫn chưa thể xác định, nhưng rất khả nghi. Cửa thánh đã nghi ngờ rồi, thậm chí đã phong tỏa đối tượng hoài nghi. Nghi Húc Đạo lập tức hỏi. Là ai? Tòa Như Lai nói. Đem tất cả những người được trong hoàng cung nước Triệu sắp xếp một bước. Bất ngờ, kể cả độ tuổi hay bất kể là độ tuổi hay là loại bỏ dấu vết gì, chỉ là một người có khả nghi nhất. Lão thái giám trải qua mấy chiều bên cạnh Hải Vô Cực, tên gọi là Gia Cát Chỉ. Bây giờ cửu thánh đang bí mật truy xét tung tích của người Triệu Hoàng. Bây giờ cửu thánh đang bí mật truy xét tung tích đám người Triệu Hoàng Hải Vô Cực. Mẹ của Hải Vô Cực, Thái hậu Thương Ấu Lan trước đây của nước Triệu, đã bị cửu thánh bí mật theo dõi. Ánh mắt Nghi Húc Đạo lấp lóe. Nói cách khác, chỉ cần tìm được Hải Vô Cực thì có khả năng tìm được Gia Cát Chỉ. Tòa Như Lai nói. Có lẽ là như vậy. Nghi Húc Đạo chợt trầm giọng nói. Nếu như Gia Cát Trì này thực sự đã cao thủ cảnh giới Nguyên Anh, tương lai chính là một người có lực đối kháng với cửu thánh, tuyệt đối không thể để ông ta rơi vào tay cửu thánh. Chúng ta nhất định phải đoạt với cửu thánh, tìm thấy ông ta trước. Về sau ấy là còn phải phiền toàn phiền tiên sinh tiếp tục truyền tin tức ra ngoài. Ta sẽ phát động người của ta tìm kiếm. Tòa Như Lai nói, ngươi tuyệt đối không nên làm loạn. Trong số người của ngươi, không biết Đinh Vệ có tiếp tục đào tạo cơ sở ngầm nào khác hay không, chúng ta không rõ. Căn cứ theo cách làm thông thường, bất kể là ai tiếp nhận chấp trường Phiêu Miểu Các đều không quá tin tưởng một người của tiền nhiệm giao tiếp. Những nội ứng kia phần lớn đều trở thành người rảnh rỗi, đều sẽ âm thầm đào tạo một số người thuận tiện bảo mật làm việc khác. Người đã dẫn đến sự chú ý cao độ của Đinh Vệ. Đinh Vệ có hành động hoàn toàn là có khả năng. Một khi ngươi làm, vừa để lộ tin tức, chắc chắn sẽ lấy hứng một đòn sấm sét, không ai bảo vệ được ngươi đâu. Nghi Hữu Đạo nói, trước khi ngài đoạt với Cửu Thánh, có thể chặn Gia Cát Trì lại hay không? Toàn Như Lai đáp, ngươi nói đùa cái gì vậy? Người của ta làm sao có thể trắng trợn đi tìm kiếm Gia Cát Trì chứ? Ta nói rồi, những người như chúng ta có thể nắm trong sự chú ý quan trọng của Cửu Thánh, khó mà động đậy. Nếu như ta có thể tùy tiện hành sự, ta cũng sẽ không âm thầm giúp đỡ người. Phàm là người của ta có dấu hiệu gì ở phương diện này, sẽ lập tức bị phát hiện ngay. Nghi Hữu Đạo nói, vậy chỉ có thể để ta làm. Toàn Như Lai trầm giọng nói, có phải ngươi chán sống rồi không? Nghi Hữu Đạo đáp, tin tức bên phía Gia Cát Trì ngài tiếp tục theo dõi. Một khi phát hiện tung tích của Gia Cát Trì, lập tức thông báo cho ta, ta sẽ sắp xếp người. Lời nói của ta người nghe không hiểu sao? Nghi Hữu Đạo nói, nếu ngài đã có thể biết được những tin tức này, đã nói lên ngài có đường dây tin tức, ngài chỉ cần kịp thời báo những tin tức này cho ta, những việc khác để ta nghĩ cách. Ngài yên tâm, ta sẽ không đi tìm đường chết, sẽ không động đến thế lực của bản thân ta, sẽ sắp xếp một nhóm người khác tham gia. Toàn Như Lai nói, ngươi còn có thể có người nào? Nghi Hữu Đạo đáp, bây giờ không tiện nói với ngài. Toàn Như Lai nói, ngươi không nói làm sao ta tin được ngươi. Một khi ngươi gánh thêm ta can dự việc này bởi vì vậy mà bại lộ, ta gặp phải xui xẻo chung với ngươi, ngươi bảo ta làm sao đồng ý với ngươi đây? Nghi Hữu Đạo trầm mặc, nhìn chăm chăm đôi mắt ông ta từ từ nhắc nhở, ma giáo. Ma giáo? Toàn Như Lai sững sờ, chợt trần trờ nói, ngươi chỉ là bên phía Triệu Hùng Ca. Nghi Hữu Đạo gật đầu nói, nếu Gia Cát Trì thực sự là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh thì sẽ không còn đường lui, Cửu Thánh sẽ không bỏ qua cho ông ta. Chỉ cần chúng ta đồng ý giúp đỡ, thuyết phục ông ta hợp tác với chúng ta, không phải là chỉ phí chút sức lực. Chẳng phải ban nãy ngài hỏi Độ Vân Sơn sao? Vậy ta nói với ngài, Phiêu Vũ Các nhắm Độ Vân Sơn không hề nhắm sai. Vân Cơ luôn ẩn giấu thực lực, tu vi nàng ta đã đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh. Mặc kệ những lời của Toàn Như Lai nói ban nãy là thật lòng hay là giả dối, mặc kệ có thực là dám phản kháng Cửu Thánh hay không, hắn hiện tại muốn để Toàn Như Lai biết hắn đã đích tích lũy được đủ thực lực để phản kháng nhất định. Lần này không tiếc mạo hiểm bắt cóc Tòa Huyễn Lệ, chính là muốn nắm Xa Như Lai. Hoàn cảnh của hắn bây giờ cần một người giúp đỡ giống như là Tòa Như Lai, bằng không hắn rất khó sống sót gây rời khỏi thánh cảnh. Đương nhiên hắn cũng có thể trốn trong thánh cảnh không ra ngoài, nhưng mà với bên trong thánh cảnh căn bản là không phân bất cứ tài nguyên tu luyện nào cho hắn. Muốn trốn trong thánh cảnh mà nâng cao tu vi, cần phải nhẫn nhịn đến ngày tháng năm nào chứ? Kinh hãi. Toàn Như Lai thực sự là vô cùng kinh hãi. Bên cạnh Hiếu Đạo thế mà lại ẩn giấu cao thủ cảnh giới Nguyên Anh. Này làm sao có thể? Hiếu Đạo nói, có gì mà không thể? Trước đây không phải là người nói thiên hạ rộng lớn, có gì mà không thể sao? Tòa tiên sinh, ngươi cảm thấy ta có cần lấy chuyện này ra để nói dối không? Loại chuyện này cho dù là nói dối, tung ra ngoài cũng sẽ chết người, ta không chịu đựng nổi. Toàn Như Lai nói, nhưng thân thể không kiên cố, căn bản không cách nào gánh chịu được tu vi to lớn như vậy. Nàng ta lấy đâu ra vô lượng quả mà tái tạo thân thể? Nghi Hữu Đạo nói: "Ngài có biết lai lịch của Vân Cơ không?" Toàn Như Lai nghi ngờ không thôi nói: "Nàng ta không phải là yêu tu của Độ Vân Sơn sao?" Nghi Hữu Đạo đáp: "Xem ra Phiêu Miểu Các cũng không biết lai lịch của nàng ta trước khi xuất hiện ở Độ Vân Sơn. Ta còn cho rằng Phiêu Miểu Các không gì không biết chứ." Toàn Như Lai đáp: "Người thiên hạ, việc thiên hạ, mọi chuyện do người, lòng người khó dò. Phiêu Miểu Các làm sao có thể làm việc gì cũng biết chứ? Nếu như vậy thực sự, bí mật giữa ta và ngươi làm sao có thể che giấu? Gia Cát Trì làm sao đến bây giờ mới dẫn đến nghi ngờ? Thiên hạ rộng lớn như vậy, sức người không lo được quá nhiều nơi. Nghe lời ý trong nói của ngươi, Xà Yêu kia trước đấy có lai lịch đặc biệt hay sao?" Nghi Hữu Đạo đáp: "Vân Cơ vốn là linh thú của trưởng môn tiền nhiệm của Vạn Thú Môn Chu Xích Thành. Mà trong bảo vật trấn phái của Vạn Thú Môn ẩn giấu một cọc bí mật đời đời truyền lại. Vạn Thú Linh Châu sở dĩ có thể điều khiển phi cầm thú vật là bởi vì trong Vạn Thú Linh Châu ẩn giấu có máu Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Đối với yêu thú mà nói, có thể dẫn đến hiệu quả kỳ diệu giống như là vô lượng quả. Chỉ bởi vì cái chết đột ngột của Chu Xích Thành, bí mật vẫn chưa thể kịp thời truyền lại. Có thể nói là bí mật đó bị linh thú của Chu Xích Thành, cũng chính là Vân Cơ hiện nay ngăn chặn lại. Vạn Thú Linh Châu đánh rơi đi cùng với Chu Xích Thành, sau này được Vân Cơ tìm thấy. Ta nghĩ ta nói đã đủ rõ chưa?" Sự việc trải qua có liên quan đến trong Diệp Mộng Huyễn giới, hắn hiện tại sẽ không nói với đối phương. Toàn Như Lai kinh hãi: "Thì ra là như vậy. Quả như là thiên hạ rộng lớn, không gì không có." Cuối cùng gật đầu nói: "Được. Việc của Gia Cát Trì ta sẽ cố gắng hết sức. Những gì nhưng chỉ có thể đảm bảo tiến hành dưới tình hình ổn thỏa. Cho nên có thể đuổi kịp phát hiện tin tức của Gia Cát Trì trước khi Cửu Thánh ra tay, để kịp thời thông báo tình hình cho ngươi hay không, ta cũng không cách nào có thể đảm bảo đâu." Nghi Hữu Đạo nói: "Có thể cố gắng hết sức là đủ rồi. Nếu như không thể ổn thỏa, ngược lại là đang tự tìm đường chết, không có ý nghĩa gì." "Đúng rồi. Việc của Vân Cơ bên cạnh ngươi còn người nào khác biết không?" Toàn Như Lai chợt hỏi. Nghi Hữu Đạo đáp: "Bí mật thực sự của Vạn Thú Linh Châu, Vân Cơ chỉ đến lút nói qua với ta. Việc nàng ta âm thầm đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh cũng chỉ có ta biết. Đương nhiên, bây giờ lại thêm ngài." "Toa tiên sinh, thành ý của ta đủ rồi chứ?" Toàn Như Lai khoát tay, không có chất vấn thành ý quán. "Ta muốn nhắc nhở ngươi, giờ vào thám tử mật báo của Từ Kim Động, ngươi dường như là tương đối thân cận với Trung Cốc Tử. Ta nói cho ngươi biết, việc này ngàn vạn lần không được để vị sư phụ Từ Kim Động Trung Cốc Tử đó của ngươi biết. Ông ta là người của Phiêu Miệu Các." "Cái gì?" Nghi Hữu Đạo giật nảy mình. Việc này quá ngoài dự liệu quán rồi. Một người sắp chết làm sao có thể là người của Phiêu Miệu Các được? Hắn hỏi. "Người chắc chắn chứ?" Toàn Như Lai gật đầu. "Sẽ không có sai. Ta bởi vì quan tâm ngươi, xem kỹ hồ sơ cũ trước đây của Phiêu Miệu Các, xem qua tất cả danh sách nội ứng của Phiêu Miệu Các nằm vùng ở Tử Kim Động. Kết quả nhìn thấy tên Trung Cốc Tử, ta cũng vô cùng bất ngờ. Sau khi nhìn kỹ mới biết, khi Trung Cốc Tử vừa mới gia nhập vào Tử Kim Động không bao lâu, tiềm lực của ông lão đã được Phiêu Miệu Các nhìn trúng. Sau khi đem ông đào tạo, Phiêu Miệu Các trong âm thầm tiến hành giúp đỡ riêng, khiến ông ta hoàn thành việc của Tử Kim Động. Sau này ông ta có thể đứng vào hàng vị trưởng lão Tử Kim Động. Phiêu Miểu Các ở phía sau đã âm thầm ra sức không ít. Chỉ có điều, cùng với sự thoái lui của ông, thêm vào việc thọ hạn gần tới, Phiêu Miểu Các trên cơ bản đã buông bỏ ông. Sau khi Kim Sĩ liên lạc với Phiêu Miểu Các chết giả, Phiêu Miểu Các không còn tiếp tục, cũng coi như là muốn để cho ông ta chết tử tế. Không đến tình huống bất đắc dĩ, có lẽ sẽ không tiếp tục sử dụng ông. Cho dù là như vậy, việc này vẫn là không thể không phòng. Người đắc tội quá sâu với Đinh Vệ, làm cho y mất hết mặt mũi rồi. Để chống đối với người, Đinh Vệ có thể dùng lại Trung Cốc Tử hay không thì không ai biết. Trung Cốc Tử cả đời anh minh về tay của Phiêu Miệu Các, một khi Đinh Vệ sử dụng, ông ta không thể không theo. Cho nên việc của Vân Cơ, ngươi tuyệt đối không được để cho ông ta biết. Trong lòng của Nghiếu Đạo nháy mắt trống rỗng như vậy. Hắn biết Tòa Như Lai có lẽ không gạt hắn, bởi vì không cần thiết phải lấy việc này gạt hắn. Đây là một sự nhắc nhở. Nhưng mà hắn thực sự không ngờ, Trung Cốc Tử hơi tàn không bằng thế sự trong Quy Miên Các kia, thế mà lại là nội gián cài vào cụ của Phiêu Miễu Các trong Tử Kim Động. Nếu không phải như là Tòa Như Lai nhắc nhở, hắn làm như thế nào cũng không thể hoài nghi đến Trung Cốc Tử. Cũng thực sự không có bất cứ dấu hiệu gì đáng để hoài nghi. Trung Cốc Tử trốn trong Quy Miên Các, gần như là không qua lại gì với người ở bên ngoài, thậm chí là cố gắng không hỏi đến sự việc trong nội bộ môn phái, cũng không để cho người bên dưới can dự vào cuộc tranh giành quyền lực của nội bộ môn phái, khiến cho người khác không có bất kỳ lý do gì để nghi ngờ. Việc này có thể lấy làm gương, cũng khiến cho Nghiếu Đạo cảnh giác cao độ, lập tức yêu cầu. Ta muốn tất cả danh sách tai mắt Phiêu Miễu Các ở bên cạnh ta. Không chỉ ở bên cạnh ta, danh sách tai mắt nằm vùng bên ngoài Phiêu Miễu Các cũng cho ta. Nếu như ngài đã có lòng, chắc hẳn ngài đã làm riêng một phần danh sách người bí mật của Phiêu Miễu Các chứ. Tòa Như Lai lắc đầu nói, người nghĩ nhiều rồi. Nơi cất giữ cơ mật có người thân cận được cửu thánh phái liên hợp chấn giữ. Nơi đó là nơi nắm giữ then chốt của thiên hạ, mức độ phòng bị không thua gì Vô Lượng Viên. Hễ là cơ mật, chỉ cần đưa vào trong đó, không thể có mảnh giấy đem vào. Cơ mật chỉ có thể ở nơi cơ mật xem. Khi xem, có người canh chừng, không có ai có cách đem đồ ra ngoài. Mà hồ sơ mật đề cập của ngươi quá nhiều rồi. Ta cũng không có trí nhớ tốt đến mức nhớ hết tên của mọi người. Chỉ có thể đọc qua một số người cảm thấy thú vị. Cao lắm, cũng chỉ nhớ được một chút mà thôi. Lại là tình hình này sao? Nghiếu Đạo nhíu mày một hồi, lại hỏi. Ngày trước đây, nếu đã cảm thấy ta thú vị, chắc hẳn danh sách ẩn nấp bên cạnh ta có lẽ ngài nhớ được một ít chứ. Tòa Như Lai gật đầu. Không sai. Khi chọn chúng người, ta đã bắt đầu chuẩn bị về mặt này. Chuẩn bị lỡ như có lúc ngươi dùng đến có thể giúp đỡ người. Ta lần lượt gắn ghi nhớ lại danh sách người mai phục liên quan bên cạnh ngươi, khi không có người ghi chép thành một nhóm danh sách. Nghiếu Đạo nhẹ nhàng thở ra. Vậy thì làm phiền tiên sinh giao cho ta. Tòa Như Lai nói. Xác nhận con gái ta an toàn rồi, ta tự nhiên sẽ giao cho người. Huống hồ thứ này cần bảo quản bí mật, ta cũng sẽ không đem theo trên người. Nhất thời không cách nào đưa cho người. Nghiếu Đạo nói. Ta bây giờ muốn biết trong số người thường xuyên tiếp xúc với ta, có người có Phiêu Miễu Các hay không? Tòa Như Lai lắc đầu. Ta chú ý quá, ngoại trừ Công Tôn Bố, có lẽ là không. Về phần sau này Đinh Vệ có sắp xếp phương diện đó hay không, ta không biết. Quyền chấp trưởng Phiêu Miễu Các ta đã giao ra, hiện tại ta không còn tư cách tiếp tục ra vào nơi cơ mật để xem cơ mật. Nghiêu Hiếu Đạo nói. Trong số người phù phương viên của quản phương nghi cũng không có sao? Cái này thì ngươi yên tâm, bên cạnh bà ta vô cùng sạch sẽ, không có. Tòa Như Lai lắc đầu, chợt không hiểu nói. Ngươi hoài nghi bà ta sao? Căn cứ theo ta được biết, bà ta là tâm phúc đáng tin cậy nhất của ngươi. Mối quan hệ giữa nam nữ với ngươi không rõ ràng, sao ngươi lại hoài nghi bà ta? Thế nào, có phải là ngươi nhận ra gì đó không? Nghiêu Hiếu Đạo nói. Ta không hoài nghi bà ta. Bà ta theo ta lâu như vậy rồi, có vấn đề gì ta không thể không phát hiện. Ta chỉ cảm thấy danh tiếng năm đó của bà ta quá lớn. Nếu ngài nói hễ là có sức ảnh hưởng, Phiêu Miễu Các đều sẽ chú ý. Chẳng lẽ năm đó Phiêu Miễu Các không can dự phù phương viết? Người của bà ta bây giờ cũng theo. Ta không thể không đề phòng. Bây giờ tiên sinh ở đây, đương nhiên là nhân cơ hội hiểu rõ một chút. Toàn Như Lai gật đầu nói. Nghi ngờ của ngươi không phải là không có căn cứ. Ta bởi vì chú ý ngươi, khi sắp xếp tình hình bên cạnh ngươi, cũng đặc biệt điều tra qua tình hình của phù phương viên. Trên hồ sơ cho thấy, sau khi danh tiếng phù phương viên khuếch đại dẫn đến sự chú ý của Phiêu Miễu Các, Phiêu Miễu Các đích thực từng bắt đầu sắp xếp người đánh vào nội bộ phù phương viên. Chỉ có điều người sắp xếp vào lần lượt xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoặc là mất tích lặng lẽ không một tiếng động, hoặc là bị người khác giết. Nghi Hữu Đạo ngạc nhiên, nghi ngờ không thôi nói: đây có lẽ không phải là ngoài ý muốn. Tòa Như Lai đáp: Phiêu Miểu Các đương nhiên sẽ không cho ngoài ý muốn. Người của Phiêu Miểu Các sắp xếp vào liền xảy ra chuyện, nào có chuyện trùng hợp đến như vậy chứ. Dám cả gan chống đối Phiêu Miểu Các, có thể có thần thông quảng đại đến đâu, Phiêu Miểu Các sao có thể không tra? Ngược lại muốn xem thần thánh phương nào đang quấy phá, khi đó có thể gọi là điều tra nghiêm ngặt. Nói đến đây lại lắc đầu cười khổ một cái. Nghi Hữu Đạo vội hỏi: tra kết quả gì? Tòa Như Lai nói: đúng là tra ra kết quả, mà kết quả cũng không thể tưởng tượng nổi. Thế mà lại có người âm thầm bảo vệ Quản Phương Nghi. Người bảo vệ Quản Phương Nghi này e là người không thể nghĩ ra. Người đoán thử đi. Trong lòng Nghi Hữu Đạo lầm bầm, hắn cho rằng bản thân đã đoán được rồi. E là ma giáo. Bởi vì hắn từ lâu đã biết ma giáo âm thầm bảo vệ Quản Phương Nghi. Chỉ là năng lực thần thông quảng đại của ma giáo khó tránh khỏi vượt quá tưởng tượng quán. Thế mà lại có thể chuẩn xác nhắm trúng mật thám cài vào của Phiêu Miểu Các. Năng lực thực sự là không nhỏ nha. Cho dù trong lòng có suy đoán, nhưng mà vẫn giả bộ không biết hỏi. Đây là làm sao đoán được? Là ai? Tòa Như Lai ngẩng đầu nhìn bầu trời ở trên thung lũng. Là hoàng đế nước Tề, Hạo Vân Đồ. Hạo Vân Đồ? Nghi Hữu Đạo kinh ngạc há hốc mồm. Không phải ma giáo, thế mà lại là Hạo Vân Đồ? Vội hỏi: tên đẹp Quản Phương Nghi vang xa, đường đường hoàng đế nước Tề lại vì bà ta mà chống đối Phiêu Miểu Các, đây không có khả năng lắm. Tòa Như Lai nói: nhưng mà sự việc chính là ly kỳ như vậy đấy. Hạo Vân Đồ đó vì bảo vệ Quản Phương Nghi, thế mà lại vận dụng tổ chức nội bộ tình báo to lớn, vận dụng lực lượng hiệu sự đài nước Tề để bảo vệ. Bất kỳ người nào lai lịch bất minh, hễ là có chút điểm khả nghi, bất kỳ ai đánh vào Phù Vương Viên, tất cả đều sẽ được giải quyết. Nghi Hữu Đạo có chút khó mà tin. Dựa vào lực lượng của Hạo Vân Đồ có thể chống đối Phiêu Miểu Các sao? Tòa Nhân Lại nói: ở ngoài sáng đương nhiên không phải là đối thủ của Phiêu Miểu Các, nhưng mà việc mật thám nằm vùng này căn bản không cách nào có thể làm công khai, cần phải bảo mật. Toàn bộ Tề Kinh đều nằm trong sự khống chế nghiêm mật của Hạo Vân Đồ. Hạo Vân Đồ ở Tề Kinh chiếm được thiên thời địa lợi, ở ngoài sáng, ở trong tối, bất cứ khi nào cũng có thể vận dụng các loại lực lượng. Việc mật thám Phiêu Miểu Các nằm vùng lại không hề bại lộ, cường long không thể ép địa đầu xa. Người có thể ngẫm lại xem, Quản Phương Nghi cứ trốn lờn vờn ở Tề Kinh, nơi lớn bằng bàn tay kia, gần như là chưa từng rời Tề Kinh, có thể nói là hoàn toàn bị thế lực của Hạo Vân Đồ bao vây, có chút biến động nhỏ đều khó thoát khỏi phát hiện của hiệu sự đài nước Tề. Người đánh vào Phù Phương Viên thế nào cũng phải có liên hệ với Phiêu Miểu Các, mà người mới một khi đánh vào Phù Phương Viên liền bị hiệu sự đài để mắt tới. Sau đó, một khi có liên lạc phát sinh dị thường với bên ngoài, liền bị phát hiện ngay. Hiệu sự đài lập tức ra tay giải quyết. Mục tiêu rõ ràng như vậy, Phiêu Miểu Các còn chơi như thế nào đây? Quả thực là có chút không thể tưởng tượng. Nghi Hữu Đạo không hiểu nói: Hạo Vân Đồ vì sao phải làm như vậy? Tòa Như Lai đáp: sau khi Phiêu Miểu Các phát hiện là hiệu sự đài nước Tề đang làm loạn, cũng rất khó hiểu, liền nhắm vào hiệu sự đài điều tra, kết quả phát hiện ra ý của Hạo Vân Đồ. Mà Hạo Vân Đồ sở dĩ bảo vệ Quản Phương Nghi, thế mà lại là vì Hạo Vân Đồ thích Quản Phương Nghi. Hạo Vân Đồ thích Quản Phương Nghi? Nghi Hữu Đạo ngẩn người một lúc mới hỏi: có phải là nhầm lẫn rồi không? Căn cứ theo ta được biết, Quản Phương Nghi không có bất cứ liên hệ nào với Hạo Vân Đồ. Quản Phương Nghi thậm chí là không có tiếp xúc qua với Hạo Vân Đồ. Chẳng lẽ Quản Phương Nghi có việc giấu giếm ta? Tòa Như Lai nói: bọn họ quả thực là chưa từng tiếp xúc qua. Phiêu Miểu Các chưa tra được bọn họ có dấu vết qua lại gì hay không. Càng nghi ngờ,

Tu sĩ thiên hạ mọi người rõ ràng trong lòng, chỉ là không ai dám nói rõ. Đơn giản là cửu thánh muốn làm suy yếu lực lượng của giới tu hành, muốn làm cho lực lượng của tu hành giới ở mức độ yếu nhất. Bằng không, muốn để lực lượng giới tu hành bành trướng đến mức độ nhất định, sẽ diễn sinh ra quá nhiều người dã tâm ẩn náu, đến lúc đó không tiện điều khiển. Gia nhập tán tu cũng là thấy tán tu nhiều năm chưa dọn dẹp, nhân tiện dọn dẹp một chút mà thôi. Đương nhiên, khi bắt đầu chỉ theo thông lệ hành sự mà thôi, cứ theo lẽ thường thanh lý được, không ai nghĩ nhiều. Nhưng sau này chạy đến một tên giả vô quần, là mưu sĩ, tâm phúc của thừa tướng nước Tống Từ Bình Hưu. Ông ta chỉ là một phàm phu tục tử, thế mà lại dám chạy đến Thiên Đô Phong làm thuyết khách. Nói các nước chinh chiến, tu sĩ các phái đều dùng đệ tử tinh nhuệ trên chiến trường. Ở chuyến đi Thiên Đô bí cảnh, qua loa có lệ. Ngưu đạo nghe vậy cắt ngang hỏi. Giả vô quần, thế nhưng là người được gọi là ẩn tướng trong truyền thuyết của nước Tống kia. Tuy không có qua lại, nhưng mà dựa vào con đường và hành trình và trình độ tình báo quán hiện nay, ví dụ như là người có tiếng tăm, hắn ít nhiều cũng có chút tin tức, chỉ là không quan tâm trọng điểm, không biết nhiều mà thôi. Toàn Như Lai gật đầu. Không sai, chính là ông ta. Ngưu đạo ồ một tiếng. Sau đó thì sao? Toàn Như Lai nói. Phiêu Miểu Các cũng không phải là tên ngốc. Sau khi biết được thân phận nước Tống của người này, liền biết người này là thấy được nước Tống có nỗi lo diệt quốc, muốn mượn tay Phiêu Miểu Các ngăn cơn sóng dữ. Chỉ là phàm phu tục tử mà lại dám có ý đồ với Phiêu Miểu Các, khó tránh khỏi có chút trừng phạt. Hắn nếu đã làm thuyết khách, ta điền lệnh người rút cả gân lưỡi của ông ta, tiêu trừng đại giới, răn đe, xem ông ta sau này còn tranh cãi như thế nào. Chẳng qua không thể không thừa nhận, ý kiến của ông ta đánh trúng điểm quan trọng, dẫn đến sự chú ý của cửu thánh. Thông qua xác minh, phát hiện các phái lề đại đệ tử tinh nhuệ để chinh chiến trên chiến trường, như vậy làm yếu đi ý đồ của cửu thánh. Lúc này có chuyện danh sách bị trả về, đồng thời đóng băng hành động chiến sự. Chiến sự đóng băng, nước Tống vì vậy mà thoát được một kiếp, cũng khiến cho hoàng đế nước Tống hiện nay Ngô Công Lĩnh khoan được một kẽ hở, đạt được Ngô Công Lĩnh hiện tại. Chính đây là nguyên nhân Phiêu Mẫu Các né tránh trực tiếp can dự vào phân tranh các nước, tùy tiện quyết định nên có thể thay đổi bối cảnh thiên hạ, rất dễ xảy ra hậu quả không thể không đếm xuể, không thể không thận trọng. Ngưu đạo bây giờ mới biết nguyên do của sự việc thay đổi, không khỏi trầm ngâm. Ẩn tướng, một tên giả vô quần lặng yên không một tiếng động đánh trúng một điểm này là chiếu hướng thiên hạ, bảo vệ nước Tống. Xem ra người này quả thực có vài phần bản lĩnh. Toàn Như Lai nói, quả thực có chút bản lĩnh. Ba đại phái nước Tống có thể thuận lợi lật đổ Mục Trác Chân thay Ngô Công Lĩnh thượng vị là sự phối hợp của văn võ bá quan toàn triều, không thoát khỏi liên can. Mà người triệu tập nội ứng ngoại hợp lần lật đổ hoàng quyền Mục Trác Chân chính là Từ Bình Hưu. Căn cứ vào các loại dấu vết ở phía trước nước Tống và Phiêu Mẫu Các được biết rõ, hành động mạo hiểm lần đó của Từ Bình Hưu rất có khả năng là tên giả vô quần đó ở đằng sau bày mưu tính kế. Từ Bình Hưu có thể trèo lên tướng vị, còn có phía sau mỗi lần quyết định trọng đại đều tồn tại hình bóng người này. Đây chính là nguyên nhân mà giả vô quần được xưng là ẩn tướng. Ngưu đạo nghe xong, mười ngón tay viện lên chuôi kiếm đâm chân vào đất, bất an cựa quậy nhẹ, híp mắt nói. Ngưu mỗ có mắt không trọng, là không biết thiên hạ chân hào kiệt. Ẩn tướng, xem ra quả thực là danh bất hư truyền. Người này quả thực không có đơn giản, có cơ hội ngược lại muốn gặp gỡ. Toàn Như Lai thuận miệng an ủi. Người này ở sâu trong tử phủ, tới lui lặng lẽ, lại không vì công danh lợi lộc mà bị dụ dỗ, rất khiêm tốn. Từ trước đến nay không khoa trương, lại chỉ là một phàm phu tục tử, không chú ý đến cũng rất bình thường. Ngưu Hữu Đạo cười không nói, suýt chút nữa là hồ đồ bỏ mạng ở Thiên Đô bí cảnh. Hóa ra phía sau ẩn giấu nhân vật như vậy, thiếu chút đã là chết oan uổng. Nói chung, từ giờ khắc này trở đi, giả vô quần chính thức dẫn đến sự chú ý của hắn. À, mình nghỉ ở đây nhé mọi người nhé. Như vậy là lại xuất hiện một đối thủ có vẻ như là cũng khá là giống Thiệu Bình Ba, là âm mưu rất là sâu xa, có vẻ là không biết có ngang cơ với Nghiêu Đạo không, giả vô quần. Thì mời các bạn đến diễn biến tập tiếp theo vào ngày mai để xem Nghiêu Đạo sẽ làm gì ở bước tiếp theo nhé, khi đã hợp tác với Toa Như Lai rồi. Xin chào và chúc mọi người ngủ ngon.